Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, thú nhân xin chiến. Tại trong thành chủ phủ, chủng tộc khác đều tại ồn ào, duy chỉ có huyễn linh nữ yêu mỗi cái đại nữ vương cùng quân đoàn thống soái mười phần im lặng ngồi ở một bên, nhìn xem mỗi cái đại chủng tộc cãi lộn. Thậm chí có người đều muốn động thủ. Các ngươi những cái này nhỏ yếu nhân loại, có tư cách gì cùng chúng ta thú nhân ngồi cùng một chỗ? Một cái trong đó mười phần khôi ngô thú nhân cao giọng kêu lên, các ngươi thú thần là chúng ta thánh hoàng nữ nhân. Mạc Lăng Phong đột nhiên ung dung một câu, làm cho cả tình cảnh đều an tĩnh lại. Thú nhân trên mặt tràn ngập sỉ nhục, đối Mạc Lăng Phong trợn mắt nhìn, lại duy chỉ có không dám đem hỏa khí vẩy vào chính mình thú thần trên người. Thú nhân lực lượng lai nguyên ở đối thú thần trung thành, đối thú thần tín ngưỡng, bọn họ muốn là có người dám hoài nghi đối thú thần tín ngưỡng, thực lực liền biết hạ xuống. Diệp Tâm Trần cùng Băng Giao hai mặt nhìn nhau, Băng Giao thấy được Diệp Tâm Trần ánh mắt, sắc mặt thẹn thùng, cũng không có vì Mạc Lăng Phong nói cảm thấy tức giận, ngược lại mười phần mừng thầm. Khụ khụ khụ, Diệp Tâm Trần vội ho một tiếng, đối Mạc Lăng Phong nói, không muốn nói càn, ta cùng Băng Giao là chân ái. Mạc Lăng Phong đối Diệp Tâm Trần không biết xấu hổ nói, âm thầm trợn mắt một cái, lại cái gì đều không có nói ra. Thiên sứ nhất tộc tướng soái im lặng ngồi ở vị trí của mình, bọn họ nhìn xem nhân loại cùng thú nhân cãi lộn, cũng không phải là bọn họ thành thật, mà là với tư cách là cao ngạo thiên sứ, bọn họ khinh thường cùng những cái này cấp thấp chủng tộc ồn ào. Hiện tại tất cả chủng tộc chung, thiên sứ nhất tộc cũng liền đem huyễn linh nhất tộc thả cùng mình cùng đẳng cấp vị trí bên trên. Ban đầu lần này đem tất cả chủng tộc tướng soái kêu đến, hảo đến cái trước khi chiến đấu an bài, lại không nghĩ tới những cái này chủng tộc căn bản cũng không hòa hợp. Nghĩ muốn bọn họ liên hợp tác chiến, tuyệt đối sẽ sai lầm. Đợi tất cả mọi người đều rời đi lúc sau, Liễu Phiêu Phiêu đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, tựa như không có xương cốt giống nhau, nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Người biết những cái này người vì sao cũng không thể dung hợp sao? Liễu Phiêu Phiêu hỏi, từng cái chủng tộc đều có chính mình thói quen, thậm chí thú nhân một mực coi là chủng tộc khác là địch nhân. Hiện tại lại muốn cùng nhân loại kề vai chiến đấu, bọn họ khẳng định không nguyện ý. Vũ tộc vốn chính là kiêu ngạo tồn tại, hiện tại những cái này vũ tộc lại bắt đầu hướng thiên sứ tiến hóa. Trong bọn họ tâm càng thêm kiêu ngạo, muốn cho bọn họ phối hợp mỗi cái đại chủng tộc tác chiến, thật rất khó khăn. Diệp Tâm Trần lắc đầu nói, ngươi có nghĩ tới hay không, đem những cái này chủng tộc liên hợp thành một cái thế lực, không có thú nhân đế quốc, không có vũ tộc quốc độ, cũng không có ai loại quốc gia, có chỉ là một cái thống nhất danh hào. Liễu Phiêu Phiêu nói, Liễu Phiêu Phiêu nói, nhường Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên, hắn nghĩ đến kiếp trước thiên đình chẳng những có mỗi cái đại thần ma, đồng dạng cũng là các loại chủng tộc hỗn tạp, ví dụ như trong truyền thuyết cự linh tộc, long tộc, thần tộc, chờ một chút, những cái này chủng tộc có thể tại một chỗ hòa hợp, vì một mục tiêu mà phấn đấu. Cái kia đều là bởi vì hắn nhóm có một cái thống nhất xưng hô, thống nhất danh hào, đó chính là thiên đình. Diệp Tâm Trần rất nhanh lại đem tất cả mọi người cho triệu tập lại. Đương Diệp Tâm Trần tuyên bố thiên cung thành lập thời điểm, mỗi cái đại chủng tộc vẫn là vẻ mặt mộng bức. Liễu Phiêu Phiêu càng là đối với Diệp Tâm Trần đặt tên cảm thấy vô ngữ. Ngươi còn có thể hay không càng đơn giản điểm? Thế nhưng Diệp Tâm Trần nói chuyện, không có ai biết phản đối, rất nhanh đạt được chấp nhận. Về phần phía dưới người có nhận hay không cùng nhau, đã không phải là Diệp Tâm Trần sự tình, chỉ có thể giao cho Băng Giao. Tố Thanh Ca đám người đi làm, Huyễn Linh nữ yêu cùng thiên sứ chính là không có phản đối. Chỉ cần Liễu Phiêu Phiêu nói cái gì, Huyễn Linh nữ yêu tuyệt đối sẽ không đưa ra phản đối ý kiến. Về phần thiên sứ, bọn họ đã mất đi gia viên, thiên cung xưng hô thế này, ngược lại để cho bọn họ cảm thấy 10 phần thân thiết. Bọn họ đều hết sức hài lòng cái tên này, cho rằng thiên cung rất thích hợp thiên sứ thân phận. Nhưng Diệp Tâm Trần không nghĩ tới chính là phản đối cường liệt nhất cư nhiên là thú nhân. Cuối cùng tại Băng Giao truyền đạt thần dụ lúc sau, thú nhân tiếng phản đối thanh âm mới chậm rãi biến mất. Diệp Tâm Trần cũng không có gấp gáp tiếp tục nhường đại quân thẳng tiến, mà là chỗ cũ nghỉ ngơi và hồi phục. Lần này Diệp Tâm Trần đã không dám nhường mỗi cái đại chủng tộc một chỗ kề vai chiến đấu. Mấy lần tác chiến lợi và hại đều có thể thấy được, bọn họ căn bản cũng không đồng lòng. Cuối cùng Diệp Tâm Trần triệt để đem thiên sứ Chi Thành giao tiếp cho Diệp Liên cùng Tố Thanh Ca. Thiên sứ Chi Thành trừ thiên sứ nhất tộc, còn lại tất cả chủng tộc toàn bộ rút lui khỏi. Huyễn Linh Chi Thành cũng giống như thế. Huyễn Linh Chi Thành trừ Huyễn Linh nữ yêu bên ngoài, toàn bộ đều rút lui khỏi. Nhân loại cùng thú nhân quân đội, Diệp Tâm Trần để cho bọn họ đều chậm rãi tản cư đến Cửu Tiêu Tháp Thế Giới. Tại Cửu Tiêu Tháp Thế Giới bên trong, Diệp Tâm Trần kéo ra hai cái bất đồng đại lục, phân biệt làm cho nhân loại cùng thú nhân sinh tồn. Diệp Tâm Trần sợ hai cái chủng tộc sinh hoạt tại một cái đại lục bên trên biết bộc phát ra chiến tranh. Nhân loại tướng soái đại đa số đều là đến từ Long Diệu quân đoàn. Long Diệu quân đoàn thế nhưng mà Diệp Tâm Trần một tay thành lập. Đối Diệp Tâm Trần cũng là nói gì nghe nấy, 10 phần nghe lời liền lui lại, mà thú nhân cũng không nguyện ý đi, nơi nơi cãi nhau. Đi theo Diệp Tâm Trần cùng đi ra, thấy được thú nhân tướng soái tại nơi này ồn ào thời điểm, Băng Giao sắc mặt cũng biến 10 phần đáng sợ. Ban đầu Băng Giao đối thú nhân kiệt ngạo chính là 10 phần ưa thích, cho rằng đây là thú nhân vốn có đặc tính. Thế nhưng hiện tại Băng Giao lại hết sức tức giận, cảm giác bản thân tại Diệp Tâm Trần phía trước mất mặt. Thấy được Băng Giao sắc mặt âm trầm đáng sợ, đã rõ thú thần tức giận. Tất cả thú nhân tướng soái đều run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Nhường các ngươi triệt binh cũng là vì bảo vệ các ngươi, bởi vì các ngươi không có thiên không chi thành, đến lúc đó gặp được nguy hiểm không tiện chạy trốn, như thế nào, từng cái một còn không vui. Băng Giao nghiến răng nghiến lợi hỏi, thú thần bệ hạ, thú nhân thống soái, Diệp Tâm Trần nhận thức, chính là cái lăng. Diệp Tâm Trần nhớ rõ không có sai nói, từ khi lúc trước một người thú hoàng chết lúc sau, Băng Giao để cho cái lăng tiếp nhận thú hoàng vị trí. Thú thần bệ hạ, chúng ta thú nhân nhất tộc từ trước đến nay lại không có chạy trốn một từ. Từ khi đi đến ma giới, chúng ta tất cả huynh đệ đều đang xắn tay áo lên, chuẩn bị hoạt động một cái gân cốt. Thế nhưng mà đi tới đây chúng ta làm cái gì? Chúng ta cũng không có làm gì, chỉ có tại nhìn người khác đánh nhau. Chúng ta dũng mãnh thiện chiến thú nhân cư nhiên lưu lạc vì hậu cần. Hiện tại càng là một người cũng không có giết. Muốn rời đi, mọi người chúng ta đều không cam tâm. Cái lăng la lớn, Diệp Tâm Trần đối thú nhân chiến đấu khát vọng, có quá hiểu, lại không nghĩ tới những cái này thú nhân hiếu chiến tâm cư nhiên mạnh như vậy. Băng Giao vô ý thức liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Bọn họ muốn chiến, liền cho bọn họ một cơ hội đi. Diệp Tâm Trần nói, cảm ơn ngươi. Băng Giao cảm động hết sức. Đây cũng có cái gì, không muốn luôn tạ ơn cái không xong. Diệp Tâm Trần không sao cả nói. Diệp Tâm Trần gật đầu. Băng Giao cũng trực tiếp đối với cái lăng nói, đây chính là các ngươi muốn cầu xin chiến. Lát nữa đại quân xuất phát, tuyển ra 20 vạn thú nhân đại quân làm mở đường tiên phong. Băng Dao đồng ý thú nhân xuất chiến, tất cả quỳ trên mặt đất, các thú nhân lập tức phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Thật giống như được cái gì tốt nhất khen thưởng giống nhau. Một chút cũng không giống muốn đi trên chiến trường bộ dáng. Diệp Tâm Trần lắc đầu, có chút vô ngữ, cũng coi như minh bạch. Thú nhân vì sao có thể bằng vào một chủng tộc, kém chút tuyệt diệt toàn bộ Tây Châu Đại Lục chủng tộc. Quang chính là cái này hiếu chiến gen cũng không phải chủng tộc khác có thể so sánh muốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.